giống tâm hồn. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Nhưng hôm nay có vẻ như YouTube lại lag. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Rồi, chạy rồi, ok. Chạy. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Một lần nữa xin mến chào anh chị em của Facebook, xin mến chào anh chị em của YouTube, xin mến chào các admin ở bên Facebook cũng như là những cô gái cầm cờ lê xanh ở bên YouTube. Kính thưa quý vị và các bạn, chân thành xin lỗi tại vì ngày hôm nay đó, ngày hôm nay nó cái máy tính, cái Windows nó tự động update. Nó tự động update cho nên là nó bị phát sinh lỗi. Nó không nhận cái hệ thống âm thanh. Mình là phải mất công mình cài đặt lại. Tam điểm chỉ hết rồi còn đâu nữa. Tiến Sơn Nguyễn. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay theo lộ trình là tôi cũng sẽ gửi tới quý vị và các bạn series truyện ma ngắn của cặp tác giả Quỷ Nhân và Ngô Hạ Chi. Đây là một cặp đôi tác giả viết truyện cũng rất là thú vị. Mình đọc cũng rất là thú vị và mình đăng ký với Quỷ Nhân từ cái những cái chuyện đầu của cái series truyện ngắn này khi mà Quỷ Nhân mới viết đó các bạn. Thì mình đã đăng ký ngay từ đầu rồi. Những cái tập đầu tiên là mình đã đăng ký luôn và để lại cho anh. Đó, tại mình thích lắm. Mình cái cách viết của Quỷ Nhân mình rất là thích. Hạ Chi thì mình nói thật là mình ít đọc hơn Quỷ Nhân, nhưng Quỷ Nhân thì mình đã đọc từ lâu rồi, mình rất là thích. Đó, thì ngày hôm nay là được sự đồng ý của cặp đôi tác giả thì mình sẽ diễn đọc cái series truyện ma ngắn của Quỷ Nhân. Nó gồm rất nhiều những chuyện ma ngắn mà mình xin phép tác giả được lấy tên. Đó là Bà Già và Những Cái Bóng. Nó mang cái màu sắc ma mị giống như của tác giả. Để ủng hộ tác giả, các bạn hãy chia sẻ các tác phẩm của cặp đôi Quỷ Nhân và Ngô Hạ Chi. Đây cũng là một cặp đôi rất là nổi tiếng trong các làng tác giả trẻ. Các bạn có thể search lên cái là ra ngay. Chia sẻ các tác phẩm của cặp đôi tác giả này tới đông đảo độc giả hơn nữa. Cũng như là để ủng hộ A Tũn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè của mình. Hãy tag tên những cái đứa hay sợ ma vào đây. Và đừng quên hãy donate cho A Tũn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu series truyện ma ngắn Bà Già và Những Cái Bóng. Câu chuyện thứ nhất, Bà Già Ma. Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo. Từ bé tôi đã nghe người lớn kể cho nhau nghe về những chuyện ma ở trong làng. Bà nội vẫn hay nhắc tôi đi chơi thì nhớ mà về sớm. Làng mình từ xưa tới nay đến bây giờ vẫn còn nhiều ma nhiều quỷ lắm. Bà kể về lúc cô ba tôi còn con gái độ khoảng 17-18 tuổi gì ấy. Lâu rồi bà cũng chẳng nhớ nổi. Hồi ấy làng tôi ở nhà ít lắm, gồm có hai xóm là xóm đồng và xóm sông. Phân chia nhau như vậy là vì người làng ở phía đồng ruộng gần bờ sông, ngăn cách nhau bởi con mương lớn, rộng và sâu. Bây giờ thì mọi người đều đã chuyển hết ra ngoài xóm sông để ở. Thứ nhất là để tiện cho hàng xóm giúp đỡ nhau khi tối lửa tắt đèn. Cũng là vì họ sợ gặp phải những thứ không muốn khi đi ra xóm ngoài vào buổi tối. Ấy thế nhưng từ đó tới giờ, người dân ở cái xóm nhỏ vẫn thường xuyên gặp phải những thứ ấy. Nói chính xác hơn là họ sợ. Họ sợ những vong hồn vất vưởng vẫn cứ lợn vợn ẩn hiện xung quanh cái xóm nhỏ. Năm ấy tôi mới chuyển ra xóm sông được vài tháng thì bắt đầu được mọi người kể cho bà nghe về những địa điểm có ma ở trong xóm. Chỉ cách nhà bà nội độ vài trăm mét là một gò đất cao. Những người đi làm đồng sớm hay là thanh niên đi chơi đêm, họ rất thường xuyên gặp phải ở cái đận ấy. Trên con đường đi chợ cũng có một bà già ma, người ta kể là như vậy. Hôm ấy là độ 14 tháng 7 âm lịch, cô ba cùng với mấy cô trong xóm đi chợ sớm để bán rau. Vì chợ cách nhà xa mà đường đất ổ gà ổ voi nhiều, cho nên phải đi có khi từ 1-2 giờ sáng mới kịp cho phiên chợ. Khuya hôm ấy vẫn như mọi ngày, cô ba cùng vài cô nữa đạp xe đi bán rau. Lúc đến khuya qua con đập chắn ngang qua mương nối liền bên này đường và bên kia khu đồng ruộng, thì các cô ấy thấy một bà già. Bà già này trông lạ lắm, ấy là tóc dài thả cứ bồng bà bồng bềnh xuôi từ trên đầu xuống đến ngót gối. Tay bà cầm một cái giỏ nan được đan bằng lá dừa hay là lá cọ gì chẳng rõ. Bởi vì trời sáng răng, cô nhìn thấy rõ bà già đang đứng ở ngay mạn con đập. Lúc đến gần độ 10 mét thì một cô lên tiếng: "Ê, ê, mấy đứa mày có nhìn thấy bà già kia không?" "Có, thế làm sao?" Cô ba lên tiếng hỏi. Đáp lại câu hỏi của cô ba là cô Hoa nói giọng run rẩy: "Sao, sao mà tao nhìn thấy bà không có chạm đất bây ơi." Vừa nói vừa đi, họ thoáng đã đến gần chỗ bà già đứng. Thấy bà ấy từ từ đưa tay lên vẫy vẫy, ấy thế nhưng quả thật nhìn xuống, chân bà ấy không có chạm đất thật. Không ai bảo ai, bọn họ không dám nhìn nữa, chỉ im lặng cố gắng đạp xe chạy thật nhanh. Không ai nói bất kỳ câu nào mà cứ thế cắm đầu cắm cổ đạp xe chạy. Ấy thế nhưng cho dù đạp nhanh đến mức nào, khi mà liếc nhìn lại, họ vẫn thấy bà già vẫn chạy theo sau. Bà vừa chạy vừa vẫy vẫy tay: "Gái ơi, đi đâu mà sớm thế? Cho bà qua giang đi theo chợ với." Cô ba cùng với mấy cô kia quay đầu lại, thấy bà cứ vẫy tay gọi như thế, tiếng gọi cứ văng vẳng ngay bên tai. Đạp xe chạy được một đoạn khá xa, độ khoảng 700-800 mét, thì nghe có tiếng chó sủa dữ lắm ở ven đường vang lên. Thế nhưng cũng không có ai nói một câu nào cả, cứ cắm đầu nhắm hướng ngôi nhà có chó sủa mà chạy. Đến khi vào đến ngôi nhà ấy, ba cô mới biết ấy là nhà ông Tám làm nghề thầy cúng. Vừa vào đến cổng đã thấy ông Tám mở cổng đứng đợi sẵn từ bao giờ. Khi ba cô vừa mới lẳng được cái xe nhảy xuống sân thì ông ra dấu bảo im lặng, dắt xe vào rồi vào trong nhà. Cho đến khi tất cả yên vị, ông Tám rót cho mỗi người một chén nước. Trông có vẻ như là chén nước pha bùa phép gì đấy. Ông bảo cứ uống đi. Đoạn ông ra ngoài đóng cửa lại, ông lẩm bẩm gì với hai con chó nhà ông rồi đi vào. Ấy thế mà lạ lắm, hai con chó cứ đứng thế chõ mõm ra bên ngoài mà sủa, cho đến khi gà gáy tờ mờ. Đoạn lúc vào trong nhà, ông nhìn qua mấy người một lượt rồi ông bảo: "Đi qua chỗ đằng kia gặp mà một bà già, phải không?" Dạ đúng rồi bác. Chúng cháu gặp bà ấy đứng vẫy vẫy mà đạp xe chạy, bà ấy chạy theo mà không biết làm sao bác ơi. Bà ấy chạy bộ mà nhanh lắm bác ơi. Thì nó là ma chứ có phải là người đâu mà chả nhanh. May là mấy đứa bây không có giả nhời nó, chứ không nó bắt mẹ đi rồi. Thôi giờ ở đây nghỉ đi, sáng bảnh rồi ra chợ, chứ bây giờ thò ra nó vồ ngay đi. Không ai bảo ai, ba cô cùng nuốt nước bọt, thầm nghĩ mình may mắn. Đến 5 giờ sáng, nhóm người của cô ba chuẩn bị lên chợ. Ông Tám nhìn cô ba rồi nói một câu bâng quơ: "Bán xong về nói chú ba bày xuống gặp tao có việc. Nhớ là về khi nào thì bảo nó xuống để ngay nghe chữa." Mọi chuyện sau đó như thế nào thì chỉ có ông Tám với chú ba biết được, chứ họ đã làm gì với con ma đấy. Đến bây giờ ngay chỗ con đập ấy vẫn là nỗi ám ảnh với mọi người ở gần đó. Hàng năm vẫn luôn có những vụ tai nạn thảm khốc diễn ra ở cái mạn đấy. Chờ đến khi cái câu chuyện thứ hai được xảy ra ở trên con đường quốc lộ và những vụ tai nạn kinh hoàng. Vẫn trên con đường quốc lộ đi ngang qua làng tôi, tính từ cái con đập đầu tiên, có bà già ma. Có hai điểm để xác định đâu là ranh giới giữa làng tôi và làng khác. Đó là hai con đập chắn ngang qua mương, hai con đập chắn ở hai đầu. Ở giữa có hai cây cầu. Trên cái trục đường quốc lộ đó, vài năm về trước, hầu như năm nào cũng có tai nạn chết người. Ấy, tai nạn nhẹ không chết thì cũng thương nặng. Điều đặc biệt là tai nạn ấn định ở bốn vị trí. Đó là hai con đập và hai cây cầu. Những người may mắn không chết, họ kể lại rằng khi họ điều khiển xe đi bên phía ruộng, nhưng đi đến ngay chỗ họ té thì tự nhiên như có ai cầm tay lái bẻ sang bên kia đường. Ấy thế là loạng quạng, không đâm vào thành cầu thì cũng lao luôn xuống mương. Đỉnh điểm là có hai vụ cách đây độ 3-4 năm, một vụ tai nạn xảy ra đến kinh hoàng. Đến bây giờ, người may mắn thoát chết kia vẫn cứ ám ảnh, thậm chí là không dám đi qua đoạn đường ấy vào ban đêm. Cần thiết thì anh này anh ấy chấp nhận đi vòng đường làng xa tít tắp. Ấy là câu chuyện của một buổi tối sáng răng. Vừa mới đi nhậu với đám bạn về, 9 giờ tối, dừng lại ở cây cầu đầu tiên, cũng là nơi có những vụ tai nạn thảm khốc. Mấy người đứng ở đó, chuyện phiếm, tán gái gú này nọ. Được một lúc thì chuyển sang hù nhau kể chuyện ma. Người nọ mới lên tiếng bảo, thôi, thế để xe trên cầu đi, xuống chân cầu ngồi chơi, cho nó ấm, chứ mưa lất phất thế này sợ lắm. Đám trẻ trâu 10 thằng leo xuống chân cầu, ngồi châm thuốc lá chuyển tay nhau hút, rồi phì phèo nghe kể chuyện ma. Được một lúc lâu thì bày ra kèo nhậu. Vậy là chia nhau, thằng đi mua rượu, đứa đi mua mồi, đứa thì lót ván lên cái trụ cầu để ngồi. Loanh quanh chén chú chén anh đến hơn 12 giờ. Thằng Thương ngồi hướng mặt về cây cầu, ngước lên xóm trên. Tự nhiên nó đứng dậy, nó hét to lắm. Này, lên chúng mày xem thử, có thằng ớt ơ nào nó lọt mẹ mương kìa. Cả đám vội leo lên cầu, lấy xe chạy sang mạn ấy. Thì thấy anh Tuấn đang cố gắng bám vào cỏ, lóp ngóp bỏ lên. Bởi vì cách nhau độ có vài trăm mét, chỉ trong tích tắc bọn họ đã đến nơi. Chẳng ai bảo ai, hò nhau kéo anh Tuấn lên bờ. Anh run run rẩy rẩy chỉ xuống mương mà bảo, còn thằng Thanh đang ở dưới đi. Vậy là hai thằng nhảy xuống mương mong tìm được anh Thanh, còn vài thằng ở trên bờ lo anh Tuấn, rồi cử người chạy về báo. Một lúc sau, thanh niên cả xóm đổ ra, có mặt đông đủ, hì hục lặn ngụp ở dưới mương. Bởi vì hai đầu là hai con đập cho nên nước chảy mạnh lắm. Lặn hụp mãi đến tận hơn 4 giờ sáng, cả làng kéo ra đông nghìn nghịt mới lôi được anh Thanh và các xe máy lên bờ. Anh Thanh khi rơi xuống, cái áo mưa mắc vào xe cho nên không thể vùng vẫy ra mà bơi được, đuối nước mà chết. Điều đặc biệt hơn là hơn 30 người lặn hụp từ lúc 1 giờ đêm tới 3 giờ còn không tìm thấy. Ấy cho đến khi ông thầy Tám, ông đến, ông gọi hết lên. Ông bảo người nhà về lấy cho ông một cái áo. Chả biết là ông làm cách nào. Khi ông làm thì bảo mọi người tránh xa ông ra, đừng có mà thằng nào tò mò vào, kẻo âm binh của ông vật cho sủi bọt mép. Cho đến khi ông ném cái áo xuống mương, rồi bà gật đầu. Vậy là cả đám thanh niên lại tiếp tục nhảy xuống, bơi ngược dòng theo cái áo thì sẽ vớt được. Cái điều kỳ dị, đúng như ông Tám nói, khi ông Tám đốt cái áo ném xuống mương, cái áo rõ ràng là chảy ngược theo dòng nước. Mặc dù nước chảy không có mạnh lắm ở đoạn này, thế nhưng rõ ràng người ta đứng ở trên bờ nhìn rõ. Cái áo phần nổi lên vẫn còn đang lập lòe cháy, mà cái phần chìm xuống thì ngược dòng nước mà trôi. Cái điều này nó không có khoa học. Ê, nhưng mà ngẫm lại thì rõ ràng là một ông thầy cúng đang làm chuyện tâm linh thì khoa học cái mẹ gì. Đám thanh niên bơi ngược theo chỗ cái áo, lặn xuống, hì hụp một tí thôi, là có đứa hô lên chạm được vào anh Thanh và cái xe máy. Đến khi lên bờ, có người hỏi thì ông Tám ông bảo: hai thằng này bị người ta xô đấy. Cái thằng mà nó té chết ở tháng trước ấy, sáng nay tao nhẩm ra vừa đúng 49 ngày nó chết. Nghe xong thì ai nấy đều cả kinh. Anh Tuấn cũng chen vào kể: anh đi sinh nhật bạn gái cùng anh Thanh, về đến đoạn con đập, anh Tuấn có cảm giác như là có ai ngồi đằng sau cứ đè lên vai, khiến cho anh phải chồm người mà gục lên vai anh Thanh ở đằng trước. Anh mê giật thọt người, quay người lại nhìn ra đằng sau thì ôi giời ôi là giời, ở đằng sau có một ông mập to đen xì xì. Ông mợ anh Tuấn mới bảo với anh Thanh: Thanh ơi, Thanh, có ông đéo nào ngồi sau tao để ăn vai tao này. Này mày quẹo vào đường làng qua cổng chào đi, nhanh lên. Ê, mày say mẹ rồi, mày ngồi im đi, mày đừng có lắc, để tao lái. Anh Thanh nói đoạn vừa một tay cầm tay lái, một tay vòng ra sau đỡ anh Tuấn khỏi ngã, rồi tiếp tục vít ga chạy tiếp. Đến đoạn chuẩn bị rẽ vào đường làng thì tự nhiên anh Thanh loạng choạng rồi lạng ra mà chạy, chứ không thấy rẽ vào trong. Anh Tuấn thấy kỳ lạ mới hỏi: này Thanh, sao không vào đường làng mà chạy thẳng thế? Vừa nhắc đến đây, anh Thanh mới giật mình: Tao quẹo vào mà sao mày bảo là chạy thẳng? Mày bảo chạy thẳng mà. Mà mày ngồi im đi, mày đừng có lắc nữa. Mày đừng có lắc nữa, tao lái có một tay, không là ngã mẹ bây giờ. Vừa nói hết câu thì cảm giác như có ai đó đẩy mạnh. Anh Thanh bởi vì cầm lái một tay, trời thì mưa, đường thì trơn, cả hai loạng quạng lao luôn xuống mương. Anh Tuấn kể, lúc mà bị lộn xuống mương, trong lúc chấp chới, anh Tuấn mơ hồ nhìn thấy cái bóng người đàn ông to béo đen xì xì lúc nãy ngồi đằng sau lưng của mình, bây giờ đang đứng ở bên vệ cỏ. Không nhìn rõ mặt mũi, nhưng cảm giác rất lạnh lùng, đứng ở đó. Mặc kệ cho anh Tuấn kêu cứu như thế nào, vẫn cứ đứng đó. Cho đến khi ngoảnh lại nhìn, thì anh Thanh chìm hẳn. Kể đến đây, anh Tuấn gục đầu bên xác của anh Thanh mà khóc nức khóc nở, vì cái sự xảy ra nó quá là kinh hoàng, không thể chấp nhận nổi. Cũng kể từ đợt ấy trở đi, anh Tuấn cũng không dám đi theo cái con đường ấy nữa. Có việc gì cần đi qua, anh thả đi đường đồng, đất nhỏ mà vòng qua làng còn hơn. Câu chuyện thứ ba. Mỗi một người chúng ta có lẽ cũng đã đều biết, đã đi hoặc được nghe nói về vùng đất lạnh Đà Lạt với vẻ mộng mơ và nhiều điểm hấp dẫn để chụp ảnh, để nghỉ ngơi sau những ngày học tập, lao động mệt mỏi. Thế nhưng đằng sau những điều tốt đẹp, những địa điểm du lịch nghỉ dưỡng ấy, còn có một địa điểm rùng rợn, ma quái với những giai thoại kinh dị đồn thổi, như là ngôi nhà ở dưới đèo Bren thuộc phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, và những chuyện của những bác tài xế gặp ma ở đoạn đèo Bảo Lộc ban đêm chạy tuyến Sài Gòn Đà Lạt. Ở trên YouTube cũng có rất nhiều video clip về hai địa điểm này, nhất là đoạn căn nhà ở đèo Bren đã từng có người gặp nạn. Ngoài ra có rất nhiều căn nhà khác được người ta đồn đại là có ma ở Đà Lạt. Tôi cũng kể về cái lần đó, tôi cũng đã bắt đầu lớn lớn đi theo một bác phụ xe lên Đà Lạt để chở nông sản về phân bố cho các đầu mối ở dưới. Năm ấy cũng là vào tháng 7 cô hồn, đang trong thời gian nghỉ hè, tôi tranh thủ đi làm thêm kiếm tiền trang trải cho việc học. Được ông anh cùng xóm rủ đi lên Đà Lạt nhận hàng. Đang ngon giấc ngủ trưa, nghe tiếng còi inh ỏi ở ngoài cổng. Bực mình bị phá giấc ngủ, tôi bật dậy ra xem là thằng cha nào. Vừa ra đến cửa đã thấy anh Thịnh bước xuống xe đứng gọi vọng. Này, đi không đi kéo máy hay sao mà nằm nhà cổng queo trương háng là thế? Trời, em tưởng cha nào chưa nắng quậy phá làng xóm, nay nghỉ ông già em đi kéo thay rồi. Mà lên cho xe vào bãi luôn đi, ông kia ông đi Cà Mau rồi, bữa nay không có đậu xe ở đó. Nói đoạn tôi lấy chìa khóa mở cổng bãi đậu máy cày của nhà. Nói là bãi cho nó sang vậy thôi, chứ thật ra cũng chỉ là lô đất cạnh nhà bố mẹ để cho thằng em tôi, để sau này thằng nào mà lấy vợ trước thì xây nhà ở đó. Bởi vì nhà hai thằng còn trẻ, chưa đến tuổi, ba dùng để đậu máy cày, còn cho ông cạnh nhà đậu xe ké con xe tải bốn chân. Đợi tí em pha ấm trà, anh em mình ngồi uống chơi. Ờ, pha đi, tao đi ra khóa cổng. Nam kia đi Cà Mau chắc phải cả tuần mới về. Sau một hồi chè nước, rít thuốc lào vã long sòng sọc, anh Thịnh mới hỏi. Mấy ngày nữa mày có phải đi kéo cái gì không? Nếu không thì mày đi phụ anh mấy ngày, chạy xe tít lên mạn Đà Lạt. Phụ gì, em bao giờ em chạy xe bốn giò đi đường xa đâu. Đi theo đi chơi được chứ lái thì thôi bỏ đi. Đường xa mà xe to chứ có phải nhỏ như máy cày bông sen nó bóp côn mà đi đâu. À, đi với tao cho vui, chứ tao đi mình buồn, chứ tao cần đéo gì mày lái. Và lại chú mày đã đi Đà Lạt đâu, sẵn có dịp chú mày nghỉ hè, anh rủ mày đi cho nó biết. Suy nghĩ một hồi tôi cũng đồng ý, thế nhưng bảo là chắc chắn là sẽ không cầm lái. Mặc dù cũng đã có lần được ông chỉ cho đi con xe bốn giò, cơ bản là cũng đã chạy được, đi vài chuyến gần gần thì còn được. Tuy nhiên là thật sự không dám đi xa. Hai anh em ngồi nói chuyện được một lúc, bố mẹ về, ông hàng xóm xin phép cho tôi đi theo. Sau một hồi kỳ kèo, bố cũng đồng ý, còn dặn là có chuyện gì giữa đường phải gọi về gấp. 6 giờ chiều, hai anh em khăn gói lên đường đi dọc theo con quốc lộ 1A, theo cung đường từ tỉnh Khánh Hòa, độ chừng 5 tiếng đồng hồ là đã đến đèo Brent. Lúc ấy là độ 10 giờ tối, quyết định là dừng xe nghỉ cho đỡ mệt. Có một bác tài đi cùng đường cũng đang dừng lại. Trong lúc ngồi uống nước, hút thuốc, ông có kể cho anh em tôi nghe về cung đường đó và ngôi nhà kia. Ông bảo là đi sớm để tránh gặp những thứ không muốn. Ấy thế nhưng cái gì cần gặp thì cũng vẫn gặp, dù muốn hay không. Lúc nghe kể thì hai anh em không có tin, bởi vì đều là thanh niên, có thằng nào tin ma quỷ đâu. Còn to mồm nói là mấy ông tài già, ông nhát vía, sợ thì cứ đi trước đi, hai anh em đi sau để xem có ma quỷ gì hay không. 11:30, hai anh em tôi mới tiếp tục lên đường. Vì lạ đường, hai thằng không dám đi nhanh. Đến sáng mới nhận hàng cho nên cũng không có gấp. Lần này là tôi chạy, bởi vì đoạn này cũng không có căng lắm. Đang cầm vô lăng, ngâm nga theo bài nhạc ở trên cái radio, ông anh ngồi bên dưới phụ nhảy sang bên tôi, ôm vô lăng. Ông giật mình, đạp nhanh đánh lái tấp vào lề. Thế là tôi mới hỏi, xe đang chạy nhảy qua đạp phanh làm gì? Anh gặp ma phải không? Ông anh hàng xóm không có nói năng gì cả. Ông nhảy xuống xe, đi quanh xe một vòng, bật đèn pin soi tìm dưới gầm xe, không thấy có gì. Ông mới lên xe, lông mày ông cau tít lại. Này, anh thấy ma thật đấy à? Này, có sợ thì anh đi đái đi, không kẻo tí nữa em lái thì anh đái mẹ trên xe. Tôi trêu như vậy, ông ấy vẫn không có đáp lại. Sau một hồi cau mày, ông quay lại lắp bắp. Mẹ nó chứ, chú mày ở với tao từ nhỏ đến giờ, mày đã thấy tao sợ bao giờ chưa? Tao là tao thấy lạ. Ờ, cũng đúng. Nửa đêm anh em mình còn vào nghĩa địa bắn chim ở quê, thậm chí có lần còn ra chỗ cái con đập trêu bà già ma đấy, sợ đéo gì. Mà sao hôm nay anh sao thế? Lúc này mặt ông không còn vẻ sợ hãi nữa, bắt đầu kể, trong khi tôi bắt đầu cho xe chạy tiếp. Vừa rồi đang đi, tao thấy con nhỏ nào băng qua đường mà mày không bấm còi, không có giảm tốc né nó, tao mới lao qua đạp thắng nhưng không kịp, cuối cùng cũng tông vào nó. Nhưng mà tao đéo nghe thấy âm thanh gì. Thế nên tao mới dừng lại xuống xem có thấy gì không. Mà rõ ràng tông vào một cái, xe nó còn nảy lên như là chèn qua người. Mà giờ này nửa đêm nửa hôm rồi, làm gì còn ai qua đường. Đoạn này gần đèo thì làm gì có nhà dân. Nghe đến đây thì tôi cười khanh khách. Anh ơi, 12 giờ rồi, đến chó nó còn không được ra đường ấy, chứ là người. Mà nếu mà có thì em né rồi, xe đang lên đèo đi chậm chứ không phải đi nhanh đâu. Chắc là anh lơ mơ ngủ, anh nhìn gà hóa quốc chứ gì. Này, tao từng này tuổi đầu rồi, mày đó, mày còn phải gọi tao bằng chú đó, chứ tao lại đi lừa mày à. Mà thì tao không sợ, tao chỉ sợ nhỡ đâu mình tông vào người ta, mà mình bỏ đi thì mình mang tội, hiểu chưa? Đang tán dóc thì bỗng nhiên cái xe giật nảy lên, ạch ạch mấy cái rồi tắt máy. Tôi cố để máy lại nhưng không được. Tôi trả số về mo để cho xe tự lùi xuống, đánh lái vào lề cũng không được. Vậy là hai anh em đành phải cài số, cài phanh, tránh không cho xe tuột dốc bất ngờ. Sau đó đi sang bên vệ đường bẻ cành cây để xa xa xung quanh, để cho những tài khác thấy mà tránh. Còn đang loay hoay thì có xe ngược chiều tấp lại. Anh phụ xe mặt tái xanh, run run giọng: Này, hai chú làm gì thế? Nhanh nhanh rồi lên xe, đốt cái nhang cắm trước đầu xe đi. Đợi đến sáng rồi anh đi. Chứ mà đi đến đây mà xe không nổ máy được thì là không được đâu. Bà nằm dưới gầm, ôm chụp quay cầu kìa. Nói xong, anh này nhảy lên xe, dường như là đạp ga hết cỡ. Bác Tài lái còn thò đầu ra mà hét: Nhanh mẹ mày lên, bà ấy bỏ ra ở dưới gầm xe kìa. Tôi còn đang nhìn theo chiếc xe ấy thì ông anh hàng xóm la lên oai oái, chụp cổ áo tôi, kéo lôi sành sạch lên trên xe. Lên đến trên xe, mặt của ông tái xanh như đít nhái, người ông run lên cầm cập. Tôi lơ ngơ ngơ lác ngác như là bò lạc, chẳng hiểu chuyện gì. Tò mò hỏi: Thế có chuyện gì? Nói em nghe xem nào, sao mấy ông chơi cái trò gì kỳ thế? Ông anh hàng xóm vội vàng bật đèn cabin, châm điếu thuốc, hít lấy hít để mấy hơi, mới rồn rồn giọng: Tí mày xuống nhá. Mày thắp 4 cây nhang ở 4 góc xe, rồi lên đây tao kể cho nghe. Tôi khó chịu lắm, bởi vì lúc này cũng đã gần 1 giờ khuya. Trời thì đang lạnh, đường lúc này cũng không có xe qua lại. Nhưng tôi cũng vẫn đi xuống xe. Xong việc, tôi lên xe nổ máy, nhưng xe không thể nào lăn bánh. Mặc dù máy đã nổ, chuyển số thấp nhất để cho xe nó khỏe nó bò lên, bởi vì sợ đang đứng ở giữa đèo không thể nào đi được. Lúc này ông Thịnh mới run rẩy: Thôi, tắt máy đi mày, sáng rồi hẵng lên đường. Nó cho người chặn xe rồi, nặng lắm, không đi được đâu. Tôi không tin lắm, tôi đi xuống kiểm tra xe một lần nữa. Xung quanh các bánh xe vẫn bình thường. Nhớ lại lời ông lơ xe lúc nãy nói, tôi chui xuống gầm xe. Thì ôi thôi, chết mẹ nó, cái trục quay cầu bị rụng thẳng xuống đất. Bực mình bởi vì mới đi chuyến đầu đã hỏng trục xe, tôi càu nhàu: Rớt mẹ cái trục cầu rồi, bảo sao máy thì nổ, số thì vào mà không chạy. Ông Thịnh ngồi trên cabin, mở cửa xe, thò đầu ra run rẩy: Nó đang ôm cái trục cầu kia. Nghe đến đây tôi giật thót mình, ngoảnh lại: Đâu có thấy gì đâu. Lúc nãy tao thấy có một đứa mặt mày be bét máu, ôm cái trục cầu bò ra định vổ chân tao. Tao sợ quá tao mới kéo mày chạy lên xe đấy. Nói đoạn ông ấy run run chỉ sang bên kia đường: Bây giờ tôi quay sang thì ôi thôi, rõ ràng là nó là một con gì, không phải gọi là con người, nhưng mà nó là một đứa con gái, máu me be bét đầy mặt, không rõ mà chỉ thấy rõ cái hàm răng trắng ngơ ngẩn nhìn vào xe của tôi. Nó nhìn thấy rồi sau đó nó cười lên khanh khách, còn nhìn rõ cái người của nó rung lên bần bật. ba hồn bảy vía. Tôi chạy tụt lên xe, ngồi sát vào ông Thịnh. Hai anh em run như cầy sấy, vái lấy vái để cái tượng Bồ Tát để ở trên nắp capo. Bây giờ nhìn lại phía trước đầu xe, tôi mới giật mình tá hỏa khi biết đây chính là đoạn đường mà mấy ông tài xế hay kể. Phía trước cách không xa độ 20 mét chính là con đường dẫn vào ngôi nhà huyền thoại. Tôi vẫn để xe nổ máy, đèn rọi sáng, tôi nhìn rõ lắm. Nhìn sang bên kính chiếu hậu, tôi thấy đằng sau xe bây giờ thì đúng là ba hồn bảy vía, da gà da chó nổi lên. Có một đứa đang nằm ở dưới gầm xe, một nửa thân người thò cả ra đường. Bất giác dường như cái đầu của nó quay ngoắt qua, nhìn thẳng vào tôi qua cái kính chiếu hậu. Vội vàng tắt máy xe, hạ hết những tấm rèm hai bên cửa kính trước. Hai anh em mặt xanh như đít nhái, ngồi ở bên trong run run rẩy rẩy. Cứ như vậy gần hết đêm, cho đến khi mệt mỏi ngủ lúc nào chẳng biết. Cho đến khi sáng, nghe có tiếng đập cửa xe, ông Thịnh thì lại sợ tái cả mặt. Tôi mới kéo rèm ra, thấy xe ông ấy đậu ở ngay bên cạnh, là cái xe mà ông ở cùng xóm. Mở cửa ra thì ông này ông kêu là sáng dậy nổ máy đi theo ông ấy. Tôi nói là trục xe bị gãy không chạy được. Ông này mới cười khành khạch. Ông bảo ra mà xem thì lại chẳng làm sao hết, cái cổ trục xe bình thường, thậm chí còn không có dấu vết gì hỏng. Lên xe đi độ 2 tiếng thì hai xe bắt đầu tấp vào kho để nhập hàng. Lúc này ông xe ở đầu xóm mới nhìn hai anh em tôi bảo kể lại, bởi vì bây giờ đến ông Thịnh ông vẫn còn đang run rẩy đốt thuốc lá liên tục. Nghe xong thì ông xe đầu xóm nói là anh em tôi gặp ma, bốc hàng xong thì phải về ngay trong ngày. Ông còn dặn đi qua đó thì thắp cho người ta nén nhang mới gói bánh. Sau lần đó tôi cũng chẳng bao giờ dám đi theo ông Thịnh để đến cái vùng này nữa, sợ lắm. Câu chuyện thứ tư, vùng đất lắm ma. Năm ấy, ở cái tuổi 17-18, với một thằng con trai gan dạ, lì lợm như tôi, thì thật sự là dù có trải qua, đôi lúc nó quên đi thì tôi cũng chẳng tin vào tâm linh ma quỷ. Và rồi một ngày cái thế giới mà người ta gọi là tâm linh ấy khiến tôi phải tin, phải chấp nhận sự hiện diện của nó. Nơi của những người đã chết, những âm hồn vất vưởng, không biết đâu là nhà, cũng không có người thân cúng bái nhang khói ở cái chốn trần gian này. Một thế giới vô hình song song với thế giới vật chất của nhân loại, nơi dành cho những linh hồn đến để chịu hình phạt về những tội lỗi Phật gây ra khi còn sống. Cái nơi mà người ta gọi là âm tào địa phủ, nơi có thập điện Diêm Đài, là công đường xử án của thập điện Diêm Vương dưới sự cai quản của Diêm Vương gia. Năm ấy được nghỉ hè, tận dụng cơ hội tôi xin bố đi theo xuống Vuông Tôm chơi vài hôm. Lần này tôi được dịp ở lại trông coi cái Vuông Tôm với một chú ở gần nhà. Bởi vì lúc ấy nhà đang xây thêm một gian nữa, cho nên bố về nhà để phụ thợ làm. Bố vốn dĩ cũng là thợ xây, tôi đành phải ở lại trông coi Vuông Tôm một tháng. Hôm đầu tiên ăn ngủ bình thường, loáng thoáng cho đến ngày thứ ba tôi mới thấy một điều kỳ lạ, thật sự là kỳ lạ. Đó là trong phạm vi 100 mét không hề có một trại nào có người ở từ 5 giờ chiều cho đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Chỉ duy nhất có một trại có ba, duy nhất ba trại có người, đó là trại của tôi ở giữa, hai trại hai bên cạnh là của ông nội Thứ, là chủ đất Vuông Tôm nhà tôi và chú Thanh ở gần nhà. Và trại của chú Thanh là có người ở. Mỗi một trại cách hơn 300 mét. Trại của nội Thứ là gần với trục đường xe chạy chính. Trại của tôi và trại của chú Thanh cách đường khá xa. Vuông Tôm ở vùng này là vuông đất, tất cả đều được đào sâu xuống như những hồ cá, ở gần cửa biển cho nên toàn là nước mặn. Tôi ở cho đến hôm thứ năm thì thật sự xảy ra chuyện. 3 giờ sáng đêm hôm đó, đang ngủ ngon, tôi nghe có tiếng gọi kèm theo tiếng đập cửa lán. Tôi bước xuống giường, mắt nhắm mắt mở, đi ra mở cửa. Vừa mở cửa thì chú Thanh chú lao vào trong, bật đèn rồi lại mở luôn laptop của tôi lên. Ông ấy gõ lên YouTube chú Đại Bi, bật thật to rồi ngồi run rẩy. Tôi thấy lạ mới hỏi, sao khuya rồi không ngủ mà chạy qua đây mở kinh nghe vậy, ông thần nước mặn. Chú Thanh châm một điếu thuốc, run rẩy mãi mới cắm được vào mồm, rít một hơi dài rồi bắt đầu kể. Tao đang ngủ, tao nghe có tiếng người gọi bảo đói, thì mẹ tao tưởng thằng nào trêu tao. Tao bốc chiếc dép, tao phang ra ngoài cửa một phát, ai ngờ mẹ nó chứ, nó phang lại tao. Nó còn nói đói lắm, tao đói lắm. Mẹ nó, tao nghe giọng tao biết không phải là người rồi. Tao sợ quá, tao tung cửa tao chạy, ấy thế mà nó xô tao rớt luôn xuống con mương. Tao leo lên chạy một mạch sang đây. Nghe đến đây thì tôi phá lên cười. Ông thần nước mặn, bữa nay mà ông còn sợ ma nữa hả? Lại còn bật nghe chú Đại Bi nữa cơ ấy. Thế để đây bật Tiểu Hà Mễ cho nghe cho nó khí thế nhá. Ông Thanh lườm một cái, sau khi hút hết điếu thuốc, ông mệt mỏi lăn ra giường ngủ. Tôi buộc lại cái võng, sau đó cũng leo lên võng nằm ngủ. Đến 5 giờ sáng tôi nghe ông Thanh rên ư ử trong cổ họng, giống như kiểu là có người nhét miếng vải vào mồm. Tôi xuống võng vả cho ông cái bạt tai, ông mới giật mình tỉnh dậy, lại tiếp tục bật đèn mở chú Đại Bi nghe tiếp. Tôi châm một điếu thuốc cho đưa cho ông rồi nói, làm cái gì mà lại rên ư ử thế, đừng nói là chú lại gặp ma chứ. Ông gật đầu bảo lấy cho ông chai rượu. Ông tu một hơi hết nửa chai, ông lắp bắp, mày ở đây mấy bữa, mày có thấy gì không? Thấy gì là thấy cái gì, bữa giờ cháu ăn nhậu ngủ nghỉ bình thường đâu thấy cái gì đâu. Ông Thành vỗ vỗ trán, nhấp thêm một ngụm rượu nữa rồi tiếp, sao lạ vậy, tao mới nằm có chút xíu, tao thấy có ông mập to lắm, đen xì xì, ông leo lên từ cửa sổ, mẹ ngồi lên bụng của tao, một tay bịt miệng tao, còn xòe cái bàn tay 5 ngón như là nải chuối mắn ấy, hô hơ trước mặt của tao. Tao cố la cho mày nghe thấy mà không được. Mày sao, mày vả tao phát tao mới tỉnh. Nghe xong, tôi lấy một cây nhang ra thắp ở trước cửa. Xong đâu đó, tôi vào trong, kêu ông ra vớt vài con cua lên, hai chú cháu ngồi nhậu cho ông đỡ sợ. Ngồi cả nhông, ông Thanh thì cố nốc rượu cho đỡ sợ. Còn tôi thì ngồi ăn, nghe ông kể chuyện. Đến hơn 6 giờ sáng, tôi lấy điện thoại gọi ra cho vợ chồng ông nội thứ cùng mấy vài ông nữa ở những vuông bên cạnh ra cùng nhậu. Ông Thành mới kể lại cho mọi người nghe. Nghe xong, một ông nhìn tôi rồi hỏi, bộ chú mày ở đây mấy ngày thật sự là không thấy gì à? Không, cháu ở đây mấy ngày ăn nhậu ngủ bình thường thấy gì đâu. Mà sao mặt mấy ông tái mét ra thế? Cháu hỏi thật này, Thế ở đây có cái gì à? Bấy giờ ông nội thứ mới lên tiếng nói, ở cái khu này ngày xưa chiến tranh mẹ nó chết đầy ra kia kìa. Cả cái khu này ngày trước là cửa sông chứ không phải chia vuông đất như bây giờ đâu. Hồi ấy lính của bọn Đại Hàn Dân Quốc bị dồn ở dưới sông, hùa nhau ra bơi ra tàu để tháo chạy. Ai ngờ quân ta ở trên đỉnh núi dội pháo cối xuống, dội đại liên, đạn 12 ly 7 các loại. Tổ mò, xác chúng nó chết la liệt, nằm dạp ra ở khu này. Cho nên sau này ma cỏ nhiều lắm, nhất là ở các trại của mày ấy, ngay chỗ cửa sổ giường mày ngủ ấy. Tao với bà nội mày hồi trước ở đấy cũng bị dọa mấy lần. Tao nằm giường, tao thấy có ông mập to trình hình, còn bà nằm võng thì bị nó rung võng cả đêm. Có lần còn lộn mẹ cỏ xuống đất, sợ quá tao mới bà qua hồ kia xây trại ở luôn. Mấy thằng xung quanh đây cũng làm cả chục năm rồi, từ thời cha nó đến giờ có thằng nào ngủ yên trong trại này mày một đêm được đâu. Còn trại của thằng Thanh kia, tao chưa ngủ, tao không biết. Mà cũng lạ, hai cha con thằng này ngủ đâu có bị gì đâu. Mà cứ hễ có ông nào lạ chui vô nằm ngủ là y rằng đêm đó không có túm quần bỏ chạy thì cũng bị dọa đái mẹ, ỉa mẹ ra quần nhỉ. Một ông khác chen vào, ông nội Thứ cười cười rồi nói tiếp. Cha nó làm thầy, còn nó lúc mới 5-6 tuổi, xách cây đèn dầu 11 giờ đêm đi ngang qua Gò Mả. Mẹ người lớn cả làng còn sợ, thằng này nó lì từ nhỏ rồi. Ở đây tụi bay không dám đi đêm, chứ nó ra phố nó nhậu say, 1-2 giờ sáng nó mò về suốt, có thấy nó sợ cái gì đâu. Nghe xong, ai nấy đều quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt nể phục. Tiếp theo sau đó là những ngày phải bỏ chạy, mà chạy lúc giữa đêm của ông Thanh, bởi vì bầy ma đói nó phá. Suốt 20 ngày, hôm nào ông cũng mua đồ về làm cơm cúng. Ấy vậy mà đêm nào ông cũng nghe họ gọi, họ kêu đói. Ông sợ đến mức bỏ chạy mà chạy xe về nhà trong đêm, rồi gọi điện thoại nhờ nội Thứ kêu người bán hộ cái vuông tôm còn non. Ấy lạ là về phần tôi vẫn ở bình thường. Cho đến một hôm tôi ra phố nhậu với đám bạn, đến 2:30 sáng mới về đến trại. Nghĩ bụng, sáng dậy phải dậy sớm bơm nước vào vuông, mà giờ thì còn say, tôi sợ ngủ quên. Định bụng đánh liều, thắp cây nhang khấn xin thử, xem có ai thì đến giờ đó người ta kêu dậy. Mẹ nó chứ, ngẫm lại nhiều lúc cũng thấy mình liều thật. Tôi lấy một cây nhang đốt lên, kèm theo gói thuốc Z, cầm ra chỗ đặt bát nhang ở trước cửa trại mà khấn. Thôi thì giờ cũng khuya rồi, bánh trái hoa quả thì không có. Thôi thì con đốt cây nhang, mời mọi người điếu thuốc. Khuya con phải dậy sớm bơm nước cho tôm, mà bây giờ nói thật là con say lắm rồi, nên là con ngủ. Có gì thì 4 giờ sáng rung rùm con cái võng để con dậy bơm nước. Sáng mai con bán vài ký cua, con mua đồ nấu chè với trái cây rồi con cúng tạ. Khấn xong, tôi vào leo lên võng mà ngủ. Ấy thế nào, đúng 4 giờ sáng, còn đang say giấc, tự nhiên cái võng nó rung lên bần bật. Tiếng cái võng nó nghiến vào cái cột, nghe ken két ngay bên tai ấy. Trong cơn mơ màng, tôi nghe có tiếng ai gọi. Dậy, dậy đi, 4 giờ sáng rồi, dậy mau đi. Tôi giật mình tỉnh giấc, cái võng rung mạnh đến nỗi tôi suýt nữa lộn xuống. Lồm cồm bò dậy, tôi lấy cây nhang đốt lên, cắm vào cái hũ ở trên cột ngoài cửa, châm theo 3 điếu thuốc. Thôi được rồi, con dậy rồi, có gì sáng con bán cua rồi làm đồ cúng tạ. Những ngày sau đó, tôi vẫn ở bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả. Cho đến khi có một câu chuyện khác, câu chuyện về ông hàng xóm. Trong một lần chè cháo, chén chú chén anh với ông anh làm cùng công ty ở một quán nhậu vỉa hè trong phố, tôi được nghe ông kể lại câu chuyện có thật. Mà khi vừa nhập cuộc được vài ba chai bia, tôi nghe được ông ở bàn bên cạnh đang bàn tán xôn xao về một ông cụ chết vào giờ xấu ở bên mạn vuông tôm. Trong vòng một tháng, ông cụ ấy chết lôi theo 2 người trong nhà chết chùm. Nghe các thầy bảo là trùng tang lên táng gì gì. Ông rót mời tôi ly bia. Tôi nói, cái bia này làm sao mà tự nhiên lại mời chú cụng với anh ly này. Rồi anh kể cho nghe cái vụ ở quê anh. Tôi nghe tới kể chuyện là khoái lắm. Tính tình thì vốn dĩ hóng hớt. Cụng ly nốc cạn xong mới nói, rồi anh kể em nghe đi, em tò mò lắm. Anh kể cái vụ nào ma mị ấy, em khoái nghe chuyện ma lắm. Mà em thì em đếch có sợ gì cả. Anh thấy đấy, em ở ngoài vương tôm của cha em đâu có làm sao đâu. Được rồi, yên tâm, đảm bảo là chuyện ma có thật đấy, đéo đùa đâu. Ông bắt đầu kể chuyện là gần nhà bà ngoại của ông có cụ Mai với cụ Thành ở sát vách nhau, mà nhà của cụ Mai với cụ Thành lại gần chùa làng. Tính đến nay thì hai cụ cũng phải hơn 80. Chuyện xảy ra hơn 20 năm về trước. Cụ Thành thì ở một mình, không có vợ con gì cả, Cụ Mai thì chồng mất từ khi còn trẻ. Lúc đó cụ Mai mới chỉ gần 30, chồng mất sớm. Thời bao cấp, chồng của cụ Mai làm cán bộ ở xã. Không biết là hai cụ có tình cảm qua lại hay gì gì đó với nhau không? Bởi vì hai nhà cạnh nhau, mà em thì quá chồng, anh thì trả vợ. Như vậy thì chỉ có rời mới biết là có chuyện gì xảy ra khi tối lửa tắt đèn. Thế nhưng thỉnh thoảng hai cụ vẫn nấu cơm ăn chung, ở tí tưởng vui vẻ lắm. Nhà cụ Thành không có giếng nước, thỉnh thoảng hay sang nhà cụ Mai xin nước ngọt xài. Một buổi tối, cụ Thành sau khi ăn tối ở nhà xong thì đánh cờ với mấy ông ở trong làng, sau đó cũng chén chú chén anh. Nghe đầu chơi đến độ hơn 11 giờ thì xách đít đi về. Sáng hôm sau, có anh Long đi dắt trâu cày sớm, đến đoạn đường cách nhà cụ độ hơn 100 mét, thấy cụ nằm ngửa giữa đường. Lại gần xem nào thì ôi thôi, chết cứng từ bao giờ, người lạnh toát. Anh Long hốt quá, hô toáng cả lên. Ôi trời ơi, bà con cô bác ơi, có ai không? Ông Thành ông chết cứng ở giữa đường đây này. Mấy nhà gần đấy nghe tiếng hô cũng chạy ra, ai nấy đều hốt hoảng. Khi thấy ông lão từ xưa đến giờ là người hiền lành tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác, ấy vậy mà bây giờ chết bất đắc kỳ tử, mà lại còn chết không nhắm mắt, nằm ở giữa đường, thành ma chết đường chết chợ như vậy, người ta xót lắm. Sống không một ai thân thích, nay lại chết vất vưởng như thế. Không ai bảo ai, mỗi một người một tay phụ giúp đưa ông về nhà, chuẩn bị tang ma. Đám ma của ông diễn ra ở trong nhà, thế nhưng khi khâm niệm thì không làm sao vuốt mắt cho ông được. Bấy giờ bà cụ Mai mới đi sang nói: ai lấy giúp tôi chai rượu bọt? Ấy chính là loại rượu gạo nước đầu tiên, gọi là rượu bọt hay là rượu nhất. Một anh thanh niên nghe thấy thế liền lên tiếng: Đợi cháu lát, cháu chạy về u cháu lấy, u cháu vừa nấu được 2 lít hôm qua. Một lúc sau anh này quay lại đưa cho cụ Mai chai rượu. Cụ rót vào 2 cái ly nhỏ, đổ lên mắt của cụ Thành. Đổ xong, cụ Mai đưa lên vuốt mắt cho cụ Thành, lẩm bẩm gì đấy. Cho đến khi bà cụ Mai bỏ tay ra thì mắt cụ Thành nhắm lại thật. Tuy cụ Thành không có vợ con, thế nhưng họ hàng trong làng đến viếng đông lắm. Hôm đưa cụ ra đồng, trời đang nắng, tự nhiên mây đen kéo kín trời, rồi sấm sét nổi lên ầm ầm, cho đến khi trời đổ mưa. Ấy thế mà họ vẫn quyết định cố gắng đưa ông cụ ra đồng. Ra đến mộ huyệt lại có điều kỳ lạ, trời đang đổ mưa là thế, ấy lại tự nhiên nắng to. Mấy người lớn tuổi bảo nhau: đấy, chắc là trời thương cho phận ông ấy nên đổ mưa đấy. Ấy thế nhưng khi chuẩn bị đưa quan xuống huyệt thì không tài nào mà nhấc nổi quan tài. 8 người thanh niên lực lưỡng cũng không tài nào bê nổi. Một anh trong đám phu khiêng quan nói: lạ thật, ông ấy dáng bé bé, chưa đến 50 cân, kể cả cái quan tài này thì cũng làm gì đến nỗi mà sao nặng như thế. Lúc khiêng từ nhà ra có làm sao đâu, mà có nhà quan rồi thì lý nào nước mưa nó thấm vào được. Lúc này ông thầy cũng đang làm lễ, thấy cả 8 người nghiến răng nghiến lợi mà không nhấc lên được, mới tiến đứng ở bên cạnh, đưa tay lên nắp quan tài, lẩm bẩm: tôi biết ông là người tốt, còn chưa tận số, chết tức chết tuổi. Thôi ấy, thì ông an lòng mà về nơi chín suối, chuyên tu học tập để còn đầu thai. Bà con chòm xóm là người ta thương ông, họ đến đưa tiễn đông đủ cả đây này. Thôi thì đừng làm khó người ta nữa. Tôi đốt cho ông tà thông hành, rồi chỉ chú siêu độ. Đoạn, ông thầy cũng đốt một lá bùa, đặt lên nắp quan, niệm chú gì đó một hồi lâu, xong quay sang bảo: xong rồi, thế mấy chú nhấc thử kèm. 8 người lúc này nghe lệnh nhấc lên, ấy thế nhẹ bẫng. Đoàn người lại lầm lũi chôn ông đi. Kỳ lạ là đến khi người làng đi về thì ở bên nghĩa địa có con quạ, nó cứ bay lởn vởn ở trên khu mộ mà kêu lên những tiếng như là con quạ lạc bầy. Thank you. Những ngày sau đó, mọi người vẫn làm cơm cúng cho ông bình thường. Cho đến đêm làm tuần 21 ngày cho ông Thành. Đêm ấy khi cụ Mai đang ngủ, trong cơn mơ màng, chẳng biết là mơ hay là thật. Cứ mọi thứ thật lắm. Tự nhiên, bà cụ Mai nghe có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa cứ dấm ra dấm dứt trong đêm. Ba như tiếng một. Tiếng gõ cửa cứ như vậy, độ 10 phút rồi im bặt. Cả đêm hôm đó, bà cụ Mai nằm trằn trọc, lật như cá rán, không ngủ được. Không phải vì bà sợ, mà bà đang nghĩ xem ấy là cái gì. Bà cụ Mai không sợ bởi vì bà ấy từ lúc trẻ đã sống gần chùa cho đến tận bây giờ, thỉnh thoảng vẫn được nghe qua Phật pháp của các nhà sư. Bà nằm đến tận 6 giờ sáng không ngủ nổi. Ngày hôm ấy vẫn không có chuyện gì xảy ra. Đêm hôm sau, đúng 2 giờ đêm lại có tiếng gõ cửa. Cảm giác nghe tiếng leng keng của xiềng xích vang lên. Bà cụ Mai bật dậy nhưng không mở cửa. Bà lên tiếng hỏi: ai đây? Ở bên ngoài có tiếng văng vẳng: tôi Thành đây. Bà cụ Mai giật mình nhưng cũng không dám đáp lại, run rẩy móc chuỗi hạt ở đầu giường mà lần. Tiếng gõ cửa vẫn cứ vang lên một lúc ở bên ngoài. Được một hồi im bặt, bà cụ Mai cứ thế mà ngồi lần chàng hạt cho đến sáng. Sáng hôm sau, bà cụ Mai sang chùa hỏi sư thầy về chuyện ấy. Sư thầy nói rất có thể là ông cụ Thành ông chết vào giờ độc. Ông dẫn âm binh về bắt bà cụ Mai đi. Bởi vì ông Thành ông không có người thân, lại ở cạnh nhà, thường xuyên qua lại. Sư thầy dặn là để qua đêm sau xem nào, rồi tính cách hóa giải. Đêm hôm ấy, cũng độ 2 giờ sáng, tiếng gõ cửa lại vang lên. Bà cụ Mai không lên tiếng hỏi ai đấy nữa, mà bảo: tao không sợ mày đâu, mày đi đi, mày không bắt được tao đâu. Tiếng gõ cửa đến đấy thì tự nhiên im bặt. Đâu đó, ở bên ngoài khu đồng mà, lại nghe văng vẳng tiếng quạ vọng về. Sáng hôm sau, bà cụ Mai lại sang chùa kể chuyện. Sư thầy đưa cho bà cụ một tấm bùa, bảo về dán trước cửa nhà. Lại cho thêm một cuốn chú kim cang tát đỏa, bảo nếu mà nó vẫn về thì chỉ chú kim cang. Đợi đến đúng ngày thứ 49, kể từ ngày mất, sẽ làm lễ cầu siêu. Bà cụ Mai chỉ chú trong suốt những ngày đó thì không thấy có chuyện gì xảy ra. Đến đúng hôm 49 ngày của ông cụ Thành, bà con họ hàng trong xóm mời sư thầy về làm lễ cầu siêu. Từ ấy về sau cũng không còn chuyện lạ gì nữa. Câu chuyện thứ 6: ma gạ đua xe. Ba tôi kể rằng là hôm ấy ba về bà nội chơi. Khi về có ghé qua nhà chú Năm nhâm nhi vài ly. Đến độ 11 giờ khuya ba về. Lúc đầu thì định đi trục đường chính, nhưng nghĩ đi nghĩ lại làm sao ấy, ba chọn đi đường D cho nó gần. Phóng xe trên con đường D, mà kể sơ qua thì khu vực đó ngày xưa nhiều ma lắm. Hết cái hồn ma ông mọi đen to béo, rồi đến cái hồn ma bà già ở trên con đập. Trên đoạn đường ấy, hai bên toàn là đồng lúa lác đác mồ mả, rồi một bên là kênh mương. Phía xa xa có những căn nhà nhưng cũng cách xa đường. Ba bảo lúc ấy ông vừa liêu diêu ga cho xe chạy, vừa phì phèo khói thuốc ngắm trăng ngắm sao cho nó hả rượu. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một cái xe máy đi theo sau ba. Lúc đầu thì ba cũng không có để ý lắm, cho đến khi chiếc xe máy đó bắt đầu vặn ga tiến lại gần. Ba nhìn sang, nhận ra là hai cô gái. Hai cô gái chạy kè kè phía sau, nói với ba là rủ ba đua xe. Nghe vậy ba nghĩ hai con nhỏ này nó nhậu say, rồi nó đi nó chọc ghẹo người ta. Chứ mà con đường rộng chưa đến 2 mét, lại là đường đất nhấp nhô, đùa cái mẹ gì. Nghĩ là như thế, nhưng trong người đang có men, ông cũng nói, đường có xíu mà đua cái gì. Hai cô kia cười ha hả đáp, thì lại đoạn đường rộng mà đua. Nói đoạn, dồ ga vượt qua trước mặt của ba. Lúc bấy giờ, ba mới để ý cái xe trông cổ lắm, mà tiếng máy nổ nó nhỏ lắm. Đặc biệt là hai cô này mặc bộ đồ kiểu cũ, mái tóc thả dài che kín cả mặt. Thấy vậy, ba nghĩ thầm, mẹ nó chứ, chạy xe Honda mà tóc nó bết cả mặt, mà sao chạy được? Hai con này nó hay vậy ta. Ba cũng hiếu kỳ tăng ga đuổi theo. Khi ra đến con lộ lớn thì vượt qua mặt. Đến đây thì ông hoảng hồn. Khi mà từ lúc gặp mặt cho đến khi vượt qua hai cô gái, ông đều thấy đèn xe vẫn sáng, nhưng kỳ là không thấy mặt họ. Ấy mà vừa chạy ngang qua, vô tình quay mặt sang, thấy hai cô này không có mắt mũi miệng gì cả, chỉ là một khuôn mặt nhẵn lì lì. Mà lạ hơn nữa là lúc hai cô chạy phía trước, thấy xe vẫn sáng đèn, vượt qua mặt nhìn lại mới tá hỏa, chẳng thấy mặt mũi đâu, xe cũng chẳng có đèn gì. Bà hốt quá, liền vít ga cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về nhà. Về đến nhà, thậm chí còn không có cởi cả dép, phi thẳng lên giường chùm chăn, nằm cạnh mẹ, ôm mẹ mà run như cầy sấy cả đêm. Câu chuyện thứ 7, xe ngựa ma. Trong một lần tụ họp tiễn ông anh của thằng bạn lên đường nhập ngũ, tôi vô tình được chứng kiến và nghe kể một câu chuyện về cái xe ngựa ma vẫn chạy quanh quẩn ở trong xóm. Đêm hôm đó anh em tụ tập ở nhà thằng bạn nhậu nhẹt ca hát đến 1 giờ khuya mới chia tay nhau về. Lúc bấy giờ chỉ còn lại tôi với mấy đứa nữa, tổng thể là 9 thằng lai dai. Bàn tán huyên thuyên một hồi, chẳng hiểu tại sao lại quay về cái câu chuyện ma. Mà khổ nỗi, kể ở đâu thì chả kể, lại đi kể chuyện ma ở trong xóm để mà hù nhau. Vậy là bà nội thằng bạn lại nhắc đến cái đám vong trẻ con cách nhà tôi đâu có 10 mét. Bà kể độ những năm 96-2000, xóm tôi ít nhà và đèn đóm cũng không có sáng như bây giờ. Mấy ông thanh niên hay đi chơi đêm cứ về ngang qua đoạn đường ở trước nhà tôi thì lại gặp một đám con nít. Ông nào bạo gan thì xem như là không thấy mà đạp xe đi qua luôn. Ông nào mà nhát gan thì quay xe vòng ra con lộ mà về. Đỉnh điểm nhất là ba tôi, hễ mà ông cứ đi kích cá hay là về nhà nội chơi, độ về muộn 12 giờ đến 1 giờ là y như rằng là bị mấy đứa nhỏ nó rượt chạy xuống chỗ ngã tư độ 100 mét. Mà nhà tôi thì nằm ở giữa hai cái ngã tư, cách nhà là một cái ngã ba nhỏ. Ngay chỗ đó có cây vũ sữa to phải hơn một vòng ôm, đám trẻ con hay ngủ ở trên đó. Nhiều người vì quá sợ khi gặp chúng nó có khi lăn đùng ra mà xỉu. Lâu dần, ba xin chủ nhà mua lại cây vú sữa rồi đốn hạ nó để đốt thành than. Từ khi hạ cây thì ít khi có người thấy đám trẻ nữa, cho đến mấy năm gần đây lại có người đồn là thấy chúng nó xuất hiện. Bà lại kể tiếp đến cái xe ngựa ma vẫn chạy quanh xóm vào đêm khuya. Đang ngồi lắng tai nghe bà kể chuyện hấp dẫn thì thằng bạn của tôi há hốc mồm, chỉ tay về phía đoạn đường sau lưng, lắp bắp, bà ơi, có phải là cái xe thổ mộ kia không bà ơi? Nó đằng kia kìa, còn nghe rõ cả đám nháo nhác trụm lại, đứa nào đứa đấy há hốc mồm kinh ngạc. Tôi quay qua thì quả thật cũng không nói được gì. Cái xe đẹp lắm, được trang hoàng y như là thời vua chúa, tiếng nó chạy lọc cọc còn vang lên cả tiếng chuông vọng trong đêm vắng. Bà nội mới lên tiếng nói, mấy đứa im lặng, để nó đi đi. Được một lúc, chiếc xe đi khuất tầm mắt, Bà mới kể tiếp. Bây giờ nhà nhiều đèn điện sáng cho nên ít thấy, chứ hồi xưa đêm nào cũng thấy nó lọc cọc, thậm chí đêm khuya thanh vắng còn nghe rõ tiếng bước chân ngựa lộc cộc từ ngoài sông chạy vào cùng với tiếng chuông rung như vừa rồi. Hồi ấy cũng có mấy ông bạo gan lén đạp xe đạp chạy theo, thì thấy cái xe chạy ra con lộ, sau đó đi một vòng giáp danh từ đầu xóm đến cuối xóm, rồi về lại con đường chạy qua sông. Mấy ông chạy theo đến rừng tre đầu dốc, nghe tiếng gió ù ù, cứ như là ai nói ở bên tai. Chạy theo đến rừng tre thì không thấy cái xe đâu nữa. Lắm hôm có người còn thấy một ông tướng tay cầm thương cưỡi ngựa chạy từ dốc sông vào xóm. Con ngựa cứ chạy một mạch lên đường quốc lộ là mất hút. Dần dần về sau, người đông ở, nhà mọc lên san sát. Đèn điện sáng choang cho nên cũng chẳng mấy khi thấy những hiện tượng ấy nữa. Tiếp đến là Gò Mả ở trên khu nhà nội. Nơi ấy cũng được đồn thổi là nhiều ma lắm. Mà đúng là ở trên đấy có ma thật đấy. Cách đây vài năm có ông đi ăn cưới về, chẳng hiểu làm sao cả người lẫn xe chui hẳn vào trong cái bụi tre nằm ngủ êm ru trong đấy. Đến khi người ta phát hiện, phải mất đến ngót 2 tiếng mới dọn được cái chỗ trống, lôi ống ra ngoài. Bụi tre thì gai nhọn nhiều, đến nỗi bọn trẻ con như tôi muốn bẻ được mục măng non cũng phải dọn mới chui vào được mà lấy. Thậm chí vào rồi mà còn bị gai nó cào cho be bét. Ấy vậy mà cái ông này kỳ thật, ông chui cả người lẫn xe vào trong, nằm ngủ ngon lành mà trên người không bị một vết xước nào cả. Đến khi tỉnh dậy thì thách ông ấy cũng không chui ra nổi mà phải người ta cứu. Đưa ông về nhà xoa dầu các kiểu. Đến lúc hồi tỉnh, ông nói ăn cưới xong chạy xe về đến đấy, thấy một người phụ nữ chả biết là già hay trẻ, mặc một bộ áo dài trắng, dắt xe đạp đi ngược chiều. Ấy mà ông này né bên nào thì người phụ nữ né qua bên đó. Khi đến gần bụi tre, chả hiểu làm sao ông lôi xe vào đấy rồi bất tỉnh. Câu chuyện Tiếng Du Con Trên Cây Vú Sữa của tác giả Ngô Hạ Chi. Ấy là một câu chuyện khác, một câu chuyện chẳng biết là vui hay là buồn, thế nhưng nó cũng đầy ám ảnh lắm. Ầu ơ, ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo, chứ gập ghềnh mà khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đời. Người dân trong xóm đã quen với hình ảnh chị Tư Hồng ngồi ở bên hiên nhà du con ngủ mỗi buổi trưa và buổi tối. Tiếng hát du của chị da diết, ngọt dịu như là dòng suối, khiến không ai mà không thích nghe cả. Ấy thế nhưng cái mảnh đời của chị lại không được êm đềm. 16 tuổi theo chân chồng về làm dâu, đã được hơn 5 năm. Chị Tư Hồng từ một người con gái xinh đẹp nhất nhì trong xóm trở thành một người đàn bà tiểu tụy. Gương mặt của chị hóp lại vì đói, mái tóc dài đen tuyền bây giờ đã luống vài sợi bạc dù mới chỉ ngoài đôi mươi. Âu nó cũng là lẽ thường, bởi vì chị sống trong sự chỉ chiết đay nghiến của mẹ chồng và sự lạnh nhạt trăng hoa của người chồng đầu ấp tay gối. Hễ mà cứ gà vừa gáy sáng, đầu trên xóm dưới đã nghe tiếng chửi oang oang ở bên nhà chị. Ấy chính là mẹ chồng của chị, bà Húng. Kể cũng lạ, trời sinh ra bà ấy dường như là để bà ấy chửi, để đầy đọa Tư Hồng. Dù chị có phạm lỗi hay là không thì bà ấy cũng tìm hạch sách đủ đều. Đôi ba lần chị nói lại thì phải hứng chọn những cái tát của chồng đau đớn. Tủi hổ cùng cực, nhưng cũng có phải là ai hiểu được đâu. Thằng Tư Hồng là chồng chị, ấy thế nhưng nó coi chị khác gì con trâu con chó ở cái nhà này đâu. Sáng nó say, tối nó xỉn, không lúc nào là trong người của nó không có men. Nhưng điều đáng kinh tởm nhất là cái thằng mà mẹ này nó lang chạ với hết bọn con gái trong xóm gà, rồi vơ đâu được con nhân tình, chúng nó hú hí với nhau. Con nọ đốc thúc nó về bỏ chị. Mấy năm trời về làm vợ, làm dâu ở cái nhà này, Tư Hồng chỉ lãi được mỗi đứa con gái là con cái tế. Còn lại thì cuộc đời của chị trải qua những tháng ngày ngập trong đòn roi đay nghiến. Bà Húng bà bầu chị là cái thứ không biết đẻ, là cái thứ ăn nằm ăn dề, mà chỉ đẻ được mỗi đứa con gái, cái loại đái ngồi, bím tẹt. Còn chồng của chị thì cứ ôm lấy nhân tình ở bên ngoài, về đến nhà thì ruồng bỏ vợ con. Nhưng người đàn bà khờ khạo ấy, khổ như thế, vẫn cứ nghiến răng mà chờ đợi. Chờ đợi một cái ngày viển vông là chồng của mình hồi tâm chuyển ý. Chị cũng chẳng ngờ được, có ngày chị phải bỏ lại cái mạng sống bởi vì người chồng đầu ấp tay gối của mình, thì làm sao mà có cái hy vọng cái ngày nó hồi tâm đây. Đêm hôm ấy, khi tất cả mọi người còn đang say giấc nồng, thì nghe tiếng hét thất thanh của một người đàn bà. Có mấy người vội vàng chạy ra xem, thì phát hiện ra thằng Tư Hồng, một tay xách con dao bầu, toàn thân dính máu, đang bỏ chạy. Mấy gã đàn ông trai tráng trong làng rượt theo nó sát nút. Đến lúc gần túm được nó, thì nó nhảy ùm xuống sông. Nước sông chảy xiết, lòng sông lại sâu, cũng chẳng ai dám chạy theo nó nữa. Cũng chẳng ai biết chắc là nó còn sống hay là không. Chị Tư Hồng ôm chặt lấy đứa con gái bé nhỏ, cho dù thân xác hai má con đã nguội lạnh, trên người be bét máu cùng với những vết đâm chém. Máu từ trên người của họ chảy đầy ở dưới sàn nhà, đọng nguyên một vũng lớn. Bà Húng bị sốc lắm, nhưng mà bà ta cũng không chịu nhận chôn họ, bởi vì bà bảo bà ấy không có tiền. Bà lại nói con dâu và cháu gái thì không phải là con nhà bà ấy. Mẹ nó chứ, ác đến thế là cùng. Dân làng tội lắm, bàn nhau một hồi, đem xác hai má con chôn ở cái góc cây vú sữa đầu làng để tiện người ta nhang khói. Thế nhưng ngờ đâu, đây là cách để bắt đầu bi kịch. Người ta bảo, mỗi đêm, kể từ sau cái ngày định mệnh ấy, người dân trong xóm đều nghe thấy tiếng người đàn bà ru con ở trên cây vú sữa. Giọng hát vang lên, vừa lạnh lẽo, thê lương, như là vọng về từ địa phủ, đầy âm khí, đáng sợ lắm. Tiếng hát cứ vang lên, lúc thì tha thiết, lúc thì đau khổ quằn quại, tra tấn thần kinh lắm. Âu ơ, ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Ấy khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đời. Gió đưa bụi chuối sau hè, anh mê vợ bé, bỏ bè con thơ. Con thơ tay ẵm tay bồng, tay dắt mẹ chồng đầu đội thúng bông. Gió đưa bông cải về trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay. Có mấy người trong xóm nói đi làm khuya về ngang qua đó, thấy chị Tư Hồng ngồi lủng lẳng trên cây mà chọc ghẹo. Có người tức khí chửi bới xúc phạm, đến cây vú sữa thì bị chị bẻ giò. Bởi thế từ đó trở đi cũng không ai dám loanh quanh ấy nữa. Lại nói về con mụ Húng, sau khi nhà xảy ra biến cố thì mụ ấy sống khép kín, ít giao thiệp với ai. Từ lúc trong xóm rộ lên tin đồn cây vú sữa có hồn ma Tư Hồng, mụ ấy sợ đến mức treo bảng bán tống bán tháo cái căn nhà để dọn đi xứ khác. Nào ngờ đâu, đêm trước khi mụ rời khỏi, tự nhiên lăn ra chết bất đắc kỳ tử. Khi người ta phát hiện xác của mụ ấy, người ta truyền tai rằng khuôn mặt của mụ méo mó, mắt trắng bệch, tay chân co quắp, sợ lắm. Dân ở trong xóm sau khi nghe xong câu chuyện ấy đều hướng đôi mắt nhìn về phía cây vú sữa. Ở trên ngọn cây, có những đêm trăng, người ta mơ hồ nhìn thấy bóng một người đàn bà đang ôm một đứa con gái bé bỏng, cứ lúc la lúc lều trong gió mà hát ru. Ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đời. Câu chuyện Đò Chở Ma, tác giả Ngô Hạ Chi. Trên con sông rành của xóm lụa, đã quen mặt với thằng Tư lái đò. Cái thằng đã hơn 10 năm nối nghiệp gia đình làm nghề đưa khách qua sông. Ngày qua ngày, mỗi chuyến đò của nó chở kẻ qua người lại đếm cũng chả xiết. Ấy thế nên con đò này vừa là công cụ mưu sinh của nó, cũng là người bạn đồng hành lâu năm. Ấy vậy mà nó không ngờ rằng có một ngày, thứ nó thân thuộc lại là thứ đoạt mạng. Đêm hôm ấy, bầu trời không trăng không sao, đen tăm tối như cái hũ nút. Thằng Tư ỉ oạp trèo đò về nhà. Nó cố gắng nhìn mọi thứ dưới cái ánh sáng lập lòe của cái đèn măng sông treo ở trước mũi. Xung quanh yên lặng, lạnh lẽo đến kỳ lạ, mặc dù đây là tuyến đường mỗi một ngày thân thuộc. Thằng Tư hít sâu một hơi, cố dằn lòng khỏi nỗi sợ hãi. Bất giác, đằng sau lưng của nó phát ra tiếng động, dường như là tiếng rẽ nước. Một cơn lạnh dâng lên, thằng Tư không khỏi rùng mình, lầm rầm khấn Phật. Nó biết thứ gì đang bám đằng sau. Cánh tay cũng lật đật, khuôn nhanh mái chèo mà về nhà. Chỉ cần đi qua một khúc sông nữa là về đến nhà. Ấy vậy mà ngay lúc này, thằng Tư bỗng sững lại. Tầm mắt của nó nhìn về phía bờ sông xa xa, thấy có cô gái mặc áo trắng đang vẫy tay. Anh lái đò ơi, anh lái đò, cho em qua giang với. Nhìn sơ qua giống như là một cô nữ sinh. Ấy thế nhưng mà giờ này làm gì còn nữ sinh nào chưa về nhà. Trong lòng nửa tin nửa ngờ, thằng Tư vẫn tấp đò lại gần bờ cho cô gái leo lên. Vừa lên đò, cô như bắt được vàng mà nói: Chị em cảm ơn anh nhiều lắm, em tưởng là hết đò rồi. Sao cô đi học muộn thế? Cô không sợ ba má la sao? Dạ, hôm nay em được thầy nhờ ở lại lớp dọn lớp, cho nên em về trễ. Thế nhà cô ở đâu? Tôi chở cô về nhanh kẻo muộn. Dạ, nhà em ở đầu thôn, gần chỗ hàng nước của bà Tám á. Trao đổi dăm ba câu, mọi thứ lại chìm vào trong im lặng đáng sợ. Thằng Tư xoay đò trèo về hướng cô gái chỉ. Thế nhưng trong đầu của nó không ngừng suy nghĩ, bởi vì nơi đầu thôn, ngoài hàng nước của bà Tám thì làm gì có nhà ai ở đấy. Đầu đang nghĩ mông lung, tay vẫn mải mê trèo như có ai xui khiến. Đường từ đây về đó hơi xa, nhưng kỳ quái là đi hoài đi mãi chẳng thấy bóng dáng đến nơi. Chả biết qua bao lâu, thằng Tư cứ mãi trèo đến quên bẵng đi. Cô gái bắt đầu nghêu ngao hát. Giữa không gian bốn bề lạnh lẽo, chỉ có tiếng hát của cô ấy vang lên. Khi thì nó được vọng về từ phía xa, lúc thì như gần sát bên tai, văng vẳng, làm cho thằng Tư hốt lắm. Tiếng hát cứ ma mị vang trong không gian khắp mặt sông. Thằng Tư cảm nhận được điều gì khang khác, nhưng nó lại không dám nói, mà chỉ lặng lặng chèo đò. Dần dần, lời bài hát thay đổi, khiến cái nỗi kinh sợ trong lòng của thằng Tư ngày một dâng lên. Anh lái đò hỡi, là anh lái đò ơi, chứ cho em quá giang một chuyến, về với lòng sông sâu. Ánh sáng chẳng soi đến nơi thân xác em lạnh lẽo, nơi hồn phách tù đầy. Anh lái đò ơi, anh lái đò hỡi, cởi cho em gông cùm xiềng xích bằng gì? Bằng mạng của anh chứ cái gì nữa hả anh lái đò? Bằng cái mạng của anh chứ cái gì? Ngay khi lời của cô gái vừa dứt, thằng Tư cũng buông mái chèo mà té xuống. Thằng Tư trợn to hai mắt nhìn bóng lưng cô gái đối diện với mình, không cả dám chớp mắt hay là thở mạnh. Trong vô thức, lo lùi về đằng sau hết mức, nhưng đã đến mũi của con đò. Tiếng cô gái cười vẫn khủng khục vang lên bên tai thằng Tư. Cho đến khi chính mắt của nó nhìn thấy cô gái, cái đầu của cô ấy xoay 180 độ. Rõ ràng là đang ngồi quay lưng về phía nó, mà bây giờ cái mặt lại cắm ngay đằng sau, nhìn vào nó chằm chằm, nhe hàm răng rồi cười hành hạch. Mái tóc dài bết dính trên khuôn mặt, toàn thân thì nồng nặc mùi tanh tưởi. Đầu cô gái lúc lắc trước mặt của thằng Tư, nói bằng cái giọng ứ nghẹn. Anh lái đò ơi, đến nhà em rồi. Rắc một tiếng, cô ta đưa tay, bẻ tay răng rắc, bẻ chân quặp về đằng sau, nhìn trông giống như là một con nhện đáng sợ. Thằng Tư đang kiếm đường chạy, thì cô ta lại nói. Anh không thoát được đâu, ba mẹ em đến rồi kia kìa. Xung quanh con đò rung lên bần bật. Từ dưới đáy sông, những cánh tay đầy rong rêu rô lên, túm chặt lấy thân con đò. Sự sợ hãi xâm chiếm lên thằng Tư, khiến cho nó chết chân tại chỗ mà nhìn cô gái. Cô nở nụ cười quỷ dị nhìn nó, rồi đưa tay phẩy tắt ánh đèn yếu ớt trên mũi đò. Cả không gian bị bóng đêm bao trùm. Tiếng hét kêu cứu tuyệt vọng của thằng Tư cứ vang lên. Cứu, cứu tôi với, cứu tôi với, cứu, cứu tôi với. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc tuyển tập truyện ma ngắn của tác giả Quỷ Nhân và nữ tác giả Ngô Hạ Chi. Nói chung là đủ kinh dị. Cặp đôi này đã vẽ ra một cái bối cảnh miền quê, nó chứa đựng đầy sự ma mị, đúng không ạ? Nó chứa đựng đầy sự ma mị. Cái mảnh đất lắm cái gì ít người nhiều ma. Đúng ạ. Ok, những cái series truyện ma ngắn rất là chất, rất là chất. Mình thích cái hình ảnh con ma nó đu ở trên cái trục xe, mình thích cái hình ảnh đấy lắm. Tại vì có rất nhiều, có rất nhiều chú lái xe cũng kể rồi, đi đến những cái cung đường người ta gọi là những cái cung đường tâm linh á, cũng thấy những cái hình ảnh đó. tự nhiên xe chết máy. Xuống soi đùng cái thấy người đu thằng lẫng ở trên cái trục xe máy, trục xe ô tô, cái cầu xe đó các bạn. Thoáng cái lại không thấy đâu nữa. Thấy muốn vỡ quả tim. Đúng không? Nhìn thấy muốn vỡ quả tim, lăn ra cái soi lại lại không thấy đâu đâu. Lên xe loay hoay vặn khóa đề nổ máy, loáng thoáng liếc qua gương chiếu hậu thấy mẹ nó thò cái đầu nằm ca, nó kẹp vào bánh xe, nó thò cái đầu ra, nó thò cái đầu bê bết tóc ra cái, trợn mắt lên nhìn qua cái kính chiếu hậu đó các bạn. Tự nhiên thấy nó ngoảnh cái mặt ra cái, thề lè thôi rồi vỡ tim luôn. Sợ luôn. Nhìn thấy như thế là các chú muốn thụt cái trứng cút. Đây là những cái câu chuyện mà cặp đôi Quỷ Nhân và Hạ Chi viết, nó có những cái yếu tố nó rất là gần với thực tế. Đọc đến tự nhiên mình dùng mình. Ok. Anh cảm ơn Quỷ Nhân và Hạ Chi đã tin tưởng trao tác quyền cho anh. Thật ra thì Duy Tùng, cái việc lái xe đi đường dài thì 10 người thì đến 8-9 người là thỉnh những cái tượng, những cái ngọc treo ở trên xe, có cái đó. Thế nhưng mà nói gì nói, nó vẫn không thể, vẫn cứ xuất hiện. Cái điều này là thật đó. Bây giờ thì ít, nhưng ngày xưa những cái xe cổ đó các bạn, là còn có cả bát nhang luôn. Ba vợ tôi cũng là một người lái xe. Tôi đã kể cho các bạn nghe rồi, ông lái xe lâu năm lắm rồi. Ngày xưa ông là lái xe chở than ở trên mỏ than Phân Mễ của Thái Nguyên đó các bạn. Ông kể đó, một khi đã thấy là thấy thôi, chứ còn đừng nghĩ là có bùa này phép kia. Thấy là thấy thôi, cái vấn đề là người ta có làm gì mình hay không thôi, chứ còn người ta đã để cho mình thấy là thấy. Các bạn có tránh đường rời không? Tượng ngày nọ ngày kia có thể là giữ được mạng cho các bạn, nhưng mà để mà nhìn thấy thì cái điều đấy là khẳng định. Những cái câu chuyện của lái xe, đặc biệt là lái xe đường dài đi qua những cái cung đường tâm linh, thì nó là những cái câu chuyện nó là thật. Nó là thật và rất nhiều người thấy, thì nó được kể lại thì nó thành một cái truyền thuyết. Đó. Nó thành một cái truyền thuyết luôn. Cái ba vợ tôi cũng có kể về một cái câu chuyện, nó gọi là cung đường chết máy. Ông thì ông chưa có thấy cái vong ma bóng quỷ ở cái cung đường đấy, nhưng mà cứ đi đến đấy kiểu gì cũng phải chết máy phát, kiểu gì cũng phải chết máy phát. Chưa một lần nào ông bảo ông cái giai đoạn đó ông lái xe chở than ở cái mỏ Phân Mễ. Ông ba vợ tôi ông kể ông đi qua cung đường đó, ông lái xe cung đường đó 5-6 năm, đi lại hoài. Ngày xưa đó các bạn, ở cái công ty cái gang thép là lấy than ở trên mỏ than Phân Mễ nhiều lắm. Mà những cái năm đó là ông lái xe đi cái tuyến đó, nó cách ở chỗ tôi nó vào khoảng tầm phải đến 15 cây. Nhờ các bạn, nhờ bạn nào Thái Nguyên xác minh lại. Tôi chưa có lên vào trong mỏ bao giờ, tôi mới chỉ đi qua cái đoạn rẽ vào mỏ thôi, nhưng chắc là phải đến 15 cây đó. Thế nhưng nó có một cái cung đường rất là vắng, mà cứ đi đến đó là chết máy. Ông chưa thấy, nhưng mà người ta nói là ngày xưa đó các bạn, ngày xưa cái giai đoạn mà chống Mỹ thì máy bay Mỹ nó ném bom dữ lắm, nó ném bom dữ tợn luôn. Ghê gớm lắm. Cứ nó ném theo giờ cố định. Thì cái bữa đó là có một cái cô học sinh, cô đi học, mà các bạn biết đó, cái thời đấy là ngày xưa là không có được mặc áo trắng. Mặc áo trắng là đứng ở trên đó, mà thấy máy bay nó ở trên cao, mà nó thấy bóng áo trắng loáng thoáng là nó biết là người, là nó giải bom ở đó. Không được mặc áo trắng. Như cái cô đó là cái bữa đó là cô ấy được mẹ may cho cái áo mới, áo lanh ngày xưa đó các bạn. Cái áo lanh ngày xưa, được cái áo đó là quý lắm, thích lắm. biết là không được mặc áo trắng đi ra ban ngày, nói chung là hạn chế mặc áo trắng, nhưng cô này, cô con gái phụ nữ mà các bạn, là vẫn điệu. Thế là mặc thì đúng bữa đó là giờ máy bay nó bay, nó giải bom. Thế là đi qua đó là nó ném bom. Nó ném bom thì cô ấy chết. Cô ấy, cả một cái đoàn xe lúc đó người ta vẫn cứ tiếp tục chở than để về sản xuất. Thì là mọi người, các chú lái xe là bỏ cả xe để chạy, để tránh nó. Thì cô này, cô ấy chui vào gầm xe thì cả cái đoạn đó là bị ném bom tan tành hết. Đó. Thì cô ấy chết ở đó. Thế là từ đận ấy trở đi, thì người ta nói đó, người ta nói là từ đận ấy trở đi là xe đi qua đó thì tắt máy. Tất nhiên là chắc là cũng không phải là xe nào cũng tắt các bạn, mà nó phải tùy từng người. Nhưng mà như ba vợ tôi, ông bảo là ông lái cái qua đó không biết bao nhiêu lần, thì đều 10 lần dính cả 10, chết máy khực cái. Hồi đầu thì ông còn cố để máy nổ này nọ, sau dần dần ông quen, ông biết có vấn đề rồi, ông xuống ông châm điếu thuốc, ông hút hồi, sau ông lên xe ông đi tiếp. Đó thì cái câu chuyện về cung đường tâm linh ở đó nó là như vậy. Ngoài ra thì có rất nhiều cung đường tâm linh các bạn, ở Đà Lạt nhiều đúng không ạ? Những bạn ở Đà Lạt cũng kể rồi. Ở cái cung đường là từ Thái Nguyên lên Cao Bằng, nó cũng có một cái con đèo, nó cũng tâm linh lắm. Đi đến đó bao giờ cũng thế, nửa đêm nửa hôm thấy một chú dân tộc say rượu, túm đuôi ngựa khúc kha khúc khuỷu mà đi. Không, lái nào mà chắc tay thì cứ thế mà đạp ga mà qua thôi, chứ lái nào mà non tay cái đánh lái né thì thôi xuống vực. Đó, mấy chú lái, mấy bác tài già đó, các bác cái kinh nghiệm là như vậy. Đó, trong cái ánh đèn lập lòe mà đi vào bắt cua mà đổ đèo các bạn, tự nhiên mà nửa đêm nửa hôm thấy chú dân tộc mặc áo tràm, vắt va vắt vẻo, túm đuôi ngựa lêu siêu đi giữa đường. Thế là đi giạt bóp còi đi giạt vào. Thế là đi gần tự nhiên chú lệch ra cái, thì tài nào mà non tay là né, đánh lái né thì xác định là xuống vực. Mà không né mà tài chắc tay biết rồi, thần kinh vững, thì cứ thế là đạp ga thôi. Thì ok, qua chả thấy gì cả, chả thấy đâm vào ai cả. Không. Thì đó là những cái câu chuyện về những cái cung đường tâm linh, nó được rất nhiều người kể, thật cũng có mà thêu dệt cũng nhiều. Đó. Tóm lại là anh em tài đã cầm lê vào vô lăng thì cái điều tối cần thiết đó là phải cẩn thận, phải tỉnh táo, nhất là đi đêm là phải tỉnh táo. Cái thứ hai là thôi thì đi đến đoạn đèo hoặc đi đến đoạn những cái cung đường như vậy á, thì mình phải tập trung tinh thần hơn một tí và giảm tốc độ nhất có thể. Bởi vì đã được nghe đến rồi thì thôi, người ta nói rồi, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Đúng không ạ? Đó, thì thôi thì mình đi chậm hết sức có thể, cái bỏ cũng được đâu sao đâu, đêm hôm rồi, chậm 10 phút nó không đáng là bao nhiêu cả. Chứ mà dí chân ga bát mát là chết rồi. Còn nếu mà nói thật là tốt lòng, mát dạ, hợp vía, trùng tâm thì thôi thì xuống thắp cho họ cây nhang. Nhưng mà chắc là nếu mà nói nửa đêm mà đang đi mà tự nhiên dừng lại mà bảo xuống đó thắp nhang thì chắc là chả dám, sợ chết mẹ chứ. Đúng không ạ? Chung là những cái câu chuyện về cánh tài xế nó nhiều lắm. Nó hay lắm. Ok. Duy Tùng, thật ra thì cái quan điểm của anh cho rằng, Duy Tùng, cái quan điểm của anh cho rằng đó là mỗi một tôn giáo sẽ có một cái màu sắc và những cái truyền thuyết của riêng họ. Tuy nhiên rằng là anh nghĩ rằng là một vùng đất khi nó đã xuất hiện những cái thế lực tâm linh thì cho dù là theo tôn giáo nào, nếu đã gặp là gặp thôi. Bởi vì người sống thì còn phân biệt giàu nghèo, sáng tối, tôn giáo này tâm linh nọ, nhưng đến khi chết rồi, nếu mà đã hóa thành ma rồi thì nó là, nếu như đây là chúng ta xét theo góc nhìn tâm linh nha, thì nó thực sự ngồi ở đó. Còn cái vấn đề ví dụ người theo đạo Công giáo hay là người theo Phật giáo hay là người theo đạo sĩ Nho giáo hay là người theo phù thủy, thì cái vị thần của họ có khống chế được cái tồn tại tâm linh kia không thôi. Chứ không phải là ok tôi theo đạo Công giáo mà tôi không gặp ma lương giáo, hay là tôi theo phù thủy đạo thì tôi không được gặp những cái con ma của dưới xuôi, ví dụ thế. Anh không cho rằng là như vậy. Gặp thì vẫn gặp. Cái vấn đề là cái đức tin của họ dành cho cái tôn giáo của họ thì có đủ mạnh để bảo vệ họ khỏi những cái điều đó hay không. Đó. Ví dụ một người rất tin vào Chúa của Công giáo, khi họ thấy những điều đó, họ tin vào Chúa của mình, thì Chúa của mình sẽ bảo vệ họ. Hoặc là một người rất là tín vào Phật, khi mà thấy những cái hồn ma bóng quỷ thì họ niệm Phật, niệm chú Đại Bi đó, như trong tác giả Quỷ Nhân viết đó, thì có thể là Phật và cái sức an thần của cái bài chú Đại Bi đó, nó sẽ giúp cho người đó vượt qua được cái đận đó, để cho cái thứ tồn tại tâm linh kia nó không thể đe dọa được. Thì nó là như thế. Anh thì theo anh nghĩ thì là như vậy, chứ không phải là ok tôi theo Công giáo tôi sợ gì mấy con ma của lương giáo. Không phải, nó không phải. Cái tồn tại tâm linh đó là nó là một, nếu đây chúng ta hoàn toàn xét theo cách nhìn tâm linh, thì cái thứ đó là nó ở đó. Nó giống như cái cây cột mốc đó, em có theo đạo Công giáo hay là em có theo đạo Phật hay là em có theo đạo Cao Đài chẳng hạn, em làm lái xe thì em đi qua đó em vẫn thấy cái cột mốc ở đó. Đó, nó là như vậy. Em có lái Camry thì nó ở đó, em có lái xe tét thì nó vẫn cái cột mốc ở đó. Đó. Còn cái vấn đề là cái đức tin của họ có bảo vệ họ khỏi những cái thứ đó được hay không, thì cái đấy nó còn tùy đức tin của mỗi một người, sức mạnh của mỗi một tôn giáo. Còn sức mạnh của mỗi một tôn giáo ở đâu thì cái điều đấy anh cũng không biết được, thật sự là anh không biết được, đúng không ạ? Mỗi một tôn giáo đều có những cái thế mạnh riêng và đều có cái đức tin để chiếu xuống cho cái con trên của họ hơn. Thì quan điểm của anh là như thế. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Quỷ Nhân và tác giả Hạ Chi. Anh mong rằng là anh sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa để được phép diễn đọc những cái tác phẩm tiếp theo của các em. Ok. Bây giờ xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với Mộ Hồ Ly của tác giả Doãn Tĩnh.